sống lại so chiêu cùng tình địch ngự tỷ, chương 5, lạt mềm buộc chặt, góc truyện audio.com. Dung Tiểu Kỳ một bên chạy một bên mắng bản thân không tiền đồ, còn không có lên chiến trường. Dĩ nhiên trước đào binh lúc đem bản thân giáo án trách xong, Dung Tiểu Kỳ dần tỉnh táo lại. Tục ngữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hôm nay thâm nhập địch doanh dò hỏi tình hình, kỳ thực rất thành công, chỉ ít nhận rõ cờ địch cắm ở ngọn núi nào, đại bản doanh đối phương là dạng gì, còn có xe đối phương giá trị bao nhiêu, này không phải đều thăm dò hết rồi sao, đến lúc cắm điểm theo dõi liền dễ như ăn cháo. Dung Tiểu Kỳ nghĩ như vậy tâm tình nhất thời thoải mái không ít. Nếu mục tiêu đã minh xác như vậy hiện tại cần phải làm là vạch định kế hoạch. Dung Tiểu Kỳ rất nhanh lấy ra điện thoại, liếc mắt phát giác bản thân tại thành thị này không có mấy bằng hữu, duy nhất một cái có thể được cho là khuê mật đang mang thai Bạch Ngọc Lan. Bạch Ngọc Lan cùng Dung Tiểu Kỳ là đồng hương, tuổi cùng Dung Tiểu Kỳ sấp xỉ thế nhưng ra mắt so với Dung Tiểu Kỳ sớm 3-4 năm, nghe nói từ 12 tuổi đã bắt đầu tiếp các loại vai diễn. Hôm nay Bạch Ngọc Lan thành công bước qua chiếc cầu giới giải trí, đáp lên một doanh nhân giàu có, tuy rằng cuộc sống không tính quá thoải mái, nhưng tốt xấu cũng hưởng thụ đãi ngộ khiến bao người mơ ước. Thời điểm nhận được điện thoại của Dung Tiểu Kỳ, Bạch Ngọc Lan cũng đang trống rỗng tịch mịch từ lúc cô mang thai, chồng cô không có đêm nào ở nhà, thậm chí trong bữa cơm cùng mẹ chồng cũng không thấy bóng dáng hắn. Bạch Ngọc Lan suốt ngày nếu không phải đi lớp huấn luyện chuẩn bị làm mẹ thì nhìn tạp chí thời trang, nếu không phơi chút ánh dương quang chỉ sợ sớm biến thành cái nấm. Tìm mình có việc gì nè? Bạch Ngọc Lan ngữ khí loang loáng. Dung Tiểu Kỳ cười cười, gần kề điện thoại nói. Giúp mình hỏi thăm người, cậu đều không phải tin tức linh thông sao? Bạch Ngọc Lan hăng hái hỏi. Tên gì? Trạm Hải Lam, Trạm Hải Lam, Trạm Hải Lam nào? Dung Tiểu Kỳ một hồi không lên tiếng. Thế nào, cậu quen biết không ít Trạm Hải Lam? Trạm Hải Lam tên gọi này khắp thành phố tìm không ra mấy người, cậu hỏi mình như vậy, mình nghĩ người mình biết cũng không phải người cậu muốn hỏi đâu. Vì sao? Dung Tiểu Kỳ có chút khó hiểu. Bởi vì Trạm Hải Lam mình biết là nữ hoàng giới giải trí, đồng sự trưởng của công ty truyền thông Tinh Quang. Cậu nếu quen biết cô ấy, rõ ràng đầy cả trên mặt báo, còn phiền đến mình sao? Dung Tiểu Kỳ vừa nghe thì líu lưỡi, Trạm Hải Lam là nữ hoàng giới giải trí. Nhìn y phục hàng hiệu xa xỉ đầy ngăn tủ của nàng, còn có xe thể thao Porsche, giá trị con người này hẳn là cũng không kém đi. Thế nhưng không thể qua loa, phải chuẩn xác mới được. Nếu như Trạm Hải Lam tại giới giải trí chính là một nhân vật hô phong hoán vũ, vậy Kim Liễm Diễm cùng Trạm Hải Lam thông đồng là có động cơ. Kim Liễm Diễm tâm cao ngất, nghĩ bản thân là thiên tài siêu sao 100 năm khó gặp, duy độc thiếu khuyết một người chống lưng có thể khai quật hào quang của cô ấy. Hiện tại thật vất vả có thể đáp lên Trạm Hải Lam, thì vứt bỏ một hai cái Dung Tiểu Kỳ có nghĩa lý gì? Dung Tiểu Kỳ khẽ cắn môi, nàng đương nhiên biết trong giới giải trí cạnh tranh kịch liệt, mỗi người đều muốn dốc sức trèo lên trên, mà vài người có thể đứng ở đỉnh kim tự tháp dĩ nhiên đã dẫm nát dưới chân một sọt thi thể. Trở thành siêu sao, hoặc thành xác chết, đây là hiện thực tàn khốc. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, hiện thực tàn khốc cũng không thể khinh thị một mảnh chân tình của người khác, hết lần này tới lần khác Kim Liễm Diễm nữ nhân này không chỉ có khinh thị hơn nữa trà đạp tâm ý của nàng. Tuyệt đối không thể tha thứ. Dung Tiểu Kỳ hỏi Bạch Ngọc Lan, vậy phải làm sao mới xác định có đúng hay không một người? Bạch Ngọc Lan suy nghĩ một chút nói, hôm kia có một tiệc rượu cao cấp nghệ nhân nổi danh cũng sẽ trình diện, nghe nói là tạo thế chọn diễn viên cho bộ phim của mới Tinh Quang truyền thông, trường hợp này Trạm Hải Lam khẳng định sẽ không vắng mặt. Tốt lắm, cậu đem thời gian địa điểm phát đến điện thoại mình đi. Bạch Ngọc Lan nhướng mắt nói, mình đã sớm không ở trong giới giải trí, nào biết những thứ này. Vậy cậu nói nửa ngày chỉ vẽ cho mình một cái bóng. Hiện tại Trạm cái bóng cũng không có. Bạch Ngọc Lan cười hì hì nói. Thế nào, cậu hiện tại muốn thay hình đổi dạng, không làm mềm manh tiểu nữ sinh nữa. Dung Tiểu Kỳ trả lời. Cậu quản mình sao, mới vừa cúp điện thoại, Dung Tiểu Kỳ liền nhận được điện thoại Kim Liễm Diễm đánh tới. Kim Liễm Diễm nói lời ít mà ý nhiều, sau đó thì cúp điện thoại. Dung Tiểu Kỳ biết ý tứ Kim Liễm Diễm là muốn đêm nay ở cùng nàng, nàng khẽ cười lạnh một tiếng, ngoắc xe thẳng đến nhà Kim Liễm Diễm. Lúc mở cửa Kim Liễm Diễm còn đang quấn khăn tắm đắp mặt nạ, đem chính mình bao nhiêu xác ướp, Dung Tiểu Kỳ đóng cửa lại, thay giày xong thì đứng bất động tại chỗ. Hiện tại phải làm sao để ở chung với Kim Liễm Diễm, lòng nàng còn sợ hãi. Chỉ cần ngẫm lại kiếp trước vì nữ nhân này mà chịu thống khổ dẫn đến chết thảm, Dung Tiểu Kỳ sau lưng liền một trận rét run. Đứng làm cái gì, Kim Liễm Diễm dương lên mi, đến mát, xa vai cho chị, Dung Tiểu Kỳ đi tới bên người Kim Liễm Diễm, phát hiện trên bàn có một cái thiệp mời, nàng mắt thấy trên bìa có chữ Tinh Quang. Tâm nàng khẽ động nhớ tới Bạch Ngọc Lan nói tiệc rượu cao cấp kia Kim Liễm Diễm khẳng định sẽ không buông cơ hội tốt như vậy. đây là cái gì? Dung Tiểu Kỳ làm bộ chẳng quan tâm, mở to đôi mắt thanh thuần hỏi. Kim Liễm Diễm nói, hôm sau có một tiệc rượu thiệp mời. Chị sẽ đi sao? Dung Tiểu Kỳ nhược thanh nhược khí hỏi, thuận lợi đem thiệp mời cầm đến nhìn một chút, vừa nhìn thời gian địa điểm cùng chủ sự, quả nhiên cùng Bạch Ngọc Lan nói tương đồng. Dung Tiểu Kỳ suy nghĩ một chút, đem thiệp mời thả lại chỗ cũ, xoa bóp vai cho Kim Liễm Diễm. Chị thả lỏng, tôi mới vừa học được một loại kỹ thuật xoa bóp dùng rất tốt. Ân, Kim Liễm Diễm đối Dung Tiểu Kỳ điều khiển mềm mại không xương không hề sức chống cự, thả lỏng thân thể nằm thẳng trên sofa, không lâu sau liền nặng nề ngủ. Dung Tiểu Kỳ gọi Kim Liễm Diễm vài tiếng, cô ấy không có đáp lại, nàng liền đem người từ trên đầu gối mình đẩy xuống, đem thiệp mời nhét vào trong túi sách mình, xoay người ly khai. Cấp bậc Kim Liễm Diễm thì không cần thiệp mời cũng có thể đến tiệc rượu, cho nên lúc Dung Tiểu Kỳ mượn gió bẻ măng không hề cảm giác tội lỗi. Kế tiếp Dung Tiểu Kỳ tắt máy tiêu thất vài ngày, trốn ở trong nhà của Bạch Ngọc Lan, hết thử y phục lại làm tóc, đợi đến ngày mở tiệc liền mượn xe Bạch Ngọc Lan đi. Dung Tiểu Kỳ tận lực tránh những nơi có khả năng gặp phải Kim Liễm Diễm, lặng lẽ ẩn trong đám người. May mà ngày hôm nay rất đông khách, đích xác sẽ không ai chú ý tới nàng diễn viên quần chúng danh điều chưa biết. Dung Tiểu Thư, gocchuyenaudio.com. Đang lúc Dung Tiểu Kỳ vội vàng ẩn thân, một thanh âm từ bên người nàng truyền đến. Dung Tiểu Kỳ nhắc nhở bản thân lãnh tĩnh, một bên xoay người một bên nghĩ thanh âm này có chút quen tai. Nhìn lại, là Trạm Hải Lam. Nàng trang phục cao quý, da trắng như tuyết, dáng tươi cười ôn nhu, trước ngực còn dán hoa tươi tượng trưng thân phận. Không thể nghi ngờ Trạm Hải Lam chính là vị nữ hoàng mà Bạch Ngọc Lan nhắc tới. Trong lúc nhất thời, xe thể thao, khu nhà cao cấp, phản bội, tình địch. Hết thảy đều có thể liên hệ cùng một chỗ. Dung Tiểu Kỳ làm bộ dường như không có việc gì, phảng phất một hồi mới nhận ra Trạm Hải Lam. Trạm Tiểu Thư, cô thế nào lại ở chỗ này? Trạm Hải Lam mỉm cười. Đây là tiệc rượu công ty chúng tôi, Dung Tiểu Thư, hóa ra cô là trong danh sách khách quý. Dung Tiểu Kỳ tâm run lên, cho rằng bản thân bị Trạm Hải Lam nhìn thấu thế nhưng nghĩ lại Trạm Hải Lam là đồng sự trưởng, nàng sao có thể nhớ kỹ nhiều khách quý như vậy. Dung Tiểu Kỳ vừa nghĩ như thế lá gan liền biến lớn, rất tự nhiên bắt chuyện cùng Trạm Hải Lam. Dung Tiểu Kỳ thường ngày thích đọc sách trò chuyện lên không chỉ nhiều đề tài, mà còn lực tương tác mạnh. Trạm Hải Lam liên tiếp cự tuyệt mấy người đến gần, chỉ cùng Dung Tiểu Kỳ trò chuyện. Dung Tiểu Thư diễn phim nào? Trạm Hải Lam cảm thấy rất hứng thú. Tôi chỉ diễn qua vai phụ, Dung Tiểu Kỳ tự mình biết, nói diễn vai phụ đều là cất nhắc bản thân, từ ra mắt đến bây giờ căn bản chỉ có vai quần chúng. Dung Tiểu Thư thật khiêm tốn, không nghĩ tới nếm thử vai diễn có tính khiêu chiến sao. Mỗi người đều có định vị của bản thân, tại nghề này diễn viên đều muốn diễn vai chính, diễn vở kịch lớn, thế nhưng Hồng Hoa vẫn cần Lục Diệp xứng, tôi tìm đến vị trí Lục Diệp chuẩn xác của mình. Dung Tiểu Kỳ biết nếu theo Trạm Hải Lam nói muốn diễn vai chính, khẳng định sẽ lưu lại ấn tượng nàng chỉ vì cái trước mắt, dù sao bên cạnh Trạm Hải Lam không thiếu người như vậy, chiêu lạt mềm buộc chặt hiện tại đúng lúc. Trạm Hải Lam quả nhiên lộ ra mỉm cười tán dương, cúi đầu từ trong túi sách lấy ra một cái danh thiếp. Dung Tiểu Thư, mong muốn có cơ hội hợp tác cách chương.